cho nên bọn họ chỉ có thể áp dụng loại phương thức này. Nhưng ta có thể bảo đảm, trong chợ đen đồ, tuyệt đối đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Vậy không biết phải thế nào đi cái này Hắc thị? Lăng Vân hứng thú bừng bừng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.